Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, buồn bực điển vi. Nhanh, nhanh bẩm báo chúa công, liền nói xếp hạng thứ 6 Trương Dực Đức hiện thân. Kinh ngạc qua đi đám thám tử gấp, nghe Trương Phi vừa rồi tự giới thiệu, hiển nhiên không có chúa công. Kể từ đó chẳng phải là tất cả mọi người có cơ hội. Hắn thân mang Hà Miêu đại quân tiểu binh phục sức, chẳng lẽ đã thành Hà Miêu người? Bất quá rất nhanh, đám thám tử phát hiện một tia dị thường. Bên này Hà Miêu cũng phát hiện vấn đề này. Sau đó trên mặt hắn vui mừng. Người này thân mang quân ta binh phục, nhanh đi điều tra thêm quân tịch, xem hắn thuộc về cái kia biên đội. Nếu như bực này mãnh nhân thật sự là bị bỏ sót Minh Châu, coi như hiện tại đem hắn trích phần trăm phó tướng lại như thế nào? Vâng, đại soái, một vị thiên tướng vội vàng lĩnh mệnh. Nhưng mà rất nhanh, tên này thiên tướng đi lại trở về, sắc mặt so trước đó khó coi không ít. Hồi bẩm đại soái, người này cũng không phải là chúng ta người. Hắn lặng lẽ đả thương chúng ta người, đổi lại y phục. Nguyên lai tên kia bị Trương Phi đánh ngất xỉu quá khứ tiểu binh ung dung tỉnh lại về sau, vội vàng đem việc này bẩm báo cho mình Bách Phu Trưởng. Bọn hắn lúc này mới phát hiện mánh khóe, không phải chúng ta người. Hà Miêu trong mắt lóe lên một tia nồng đậm thất vọng. Ngẫm lại cũng thế, nếu như trong quân thật có dạng này tuyệt thế mãnh tướng, hắn há có thể không có phát hiện. Bất quá, ngươi đã mặc quân phục của ta đi gọi trận, vậy ngươi liền là người của ta. Hà Miêu nhìn xem Trương Phi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia nhất định được thần sắc. Hà gia bộ hạ cho tới bây giờ còn không có người nào có thể leo lên võ tướng bảng. Nếu có thể đem Trương Phi thu nhập dưới trướng, Hà gia thần uy sẽ chưa từng có cường đại. Nhưng mà, sự thật thật có Hà Miêu nghĩ đến như vậy hoàn mỹ. Một bên khác, Ngọa Hổ quan bên trong, nghe được Ngọa Hổ kỵ bẩm báo, Văn Hạo trừ không tin vẫn là không tin. Người nói là một cái tên là Trương Phi mãnh nhân ngay tại quan ngoại khiêu chiến, nói là muốn cùng chúng ta luận bàn một chút. Đúng vậy, chúa công, người này vừa mới xuất hiện không lâu. Đi xem một chút. Văn Hạo vội vàng đứng dậy. Lúc trước điển vi ba người chiến thôi Hà Miêu về sau, Văn Hạo cùng Lưu Bá Ôn liền hạ quan ải, tính toán thời gian, áp phải hãn huyết bảo mã ô giang thiết kỵ cùng kia 100 lão binh cũng hẳn là trở về. Bọn hắn còn muốn chuẩn bị một chút tiếp thu trăm thớt ngựa hoang sự tình. Không nghĩ, lúc này mới vừa ngồi vững không lâu, liền nghe được Ngọa Hổ kỵ đến báo. Rất nhanh, Văn Hạo cùng Điển Vi đám người đi tới trên tường thành, ra bên ngoài xem xét. Văn Hạo lần nữa sững sờ, cái này thật đúng là chính là Trương Dực Đức. Chỉ thấy người tới cầm trong tay trượng bát xà mâu, mặt đen sát thần, trừ hắn lại không có người sẽ có dạng này phối trí. Này, quan nội người nghe, mau chạy ra đây cùng nhà ta luận bàn một chút, không cần chậm trễ chính sự. Trương Phi nhìn thấy trên tường thành có người hiện thân, lần nữa khiêu chiến, luận bàn một chút. Nghe được lời ấy, Văn Hạo không hiểu, ngược lại là bên cạnh Điển Vi lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Đại ca, người này thân mang Hà Miêu đại quân phục sức, chắc là Hà Miêu người, ta cái này ra ngoài sẽ lên một hồi. Hà Miêu người, không có khả năng. Văn Hạo lắc đầu, nếu như dựa theo trên địa cầu lịch sử, giờ phút này chính hẳn là đào viên tam kết nghĩa thời điểm. Đáng tiếc, Quan Vũ hiện tại thành hắn người. Dù vậy, Trương Phi cũng hẳn là tại Trác huyện khởi nghĩa, mà không phải thành vì sao mầm bộ hạ. Chúa công nói không sai, người này mặc dù thân mang Hà Miêu đại quân phục sức, nhưng mặc lộn xộn, chính là lung tung mặc lên mà thôi. Rõ ràng là vừa mới cướp tới không lâu. Lúc này, Lưu Bá Ôn cũng tới đến quan ải bên trên. Này, trên thành người nghe thấy không có. Ta muốn cùng đồ thành tiểu đội người luận bàn. Luận bàn, tranh thủ thời gian phái các ngươi người mạnh nhất ra. Lúc này, Trương Phi lần nữa khiêu chiến. Lúc đầu Trương Phi là muốn tới đầu nhập Văn Hảo. Thế nhưng là đi ở nửa đường thời điểm hắn liền nghĩ tới Kỷ huyện chi kia tuyên chỉ đội ngũ. Nếu như không thử một chút cái này tiểu đội thực lực. Vạn nhất là cái nhuyễn đàn. Chẳng phải là lại muốn bị người khi dễ. Cho nên lên so tài một phen tâm tư. Lại nói ngày đó đánh tơi bời Trần Công Công. Ra roi thúc ngựa phía dưới. Trương Phi rất nhanh liền đi tới Ngọa Hổ Quan trước. Đi vào nơi này. Hắn nhìn thấy Ngọa Hổ Quan bị Hà Miêu vây thành. Nhất thời xoắn suýt. Nghĩ đến muốn hay không chờ Hà Miêu đại quân lui lại đi so tài. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút. Người ta đại quân đều lui. Chính mình mới đi đầu quân chẳng những lộ ra không trượng nghĩa. Cùng nó dạng này còn không bằng trực tiếp cùng bọn hắn so tài một phen. Hợp khẩu vị, dứt khoát liền gia nhập Ngọa Hổ Quan cùng bọn hắn cùng một chỗ chống lại Hà Miêu đại quân. Nếu là nhuyễn đản đi thẳng một mạch. Cũng miễn cho lại có cái khác phiền phức. Thế là hắn lặng lẽ tiềm nhập đại doanh. Đánh bất tỉnh một vị tiểu binh. Ngụy trang thành Hà Miêu người thừa dịp hỗn loạn đi tới Ngọa Hổ Quan trước. Về phần Hà Miêu đại chiến Quan Vũ bọn người. Trương Phi lại là bởi vì vừa tới đại doanh cổng mà không nhìn thấy. Luận bàn. Chúng ta vì sao muốn cùng ngươi luận bàn? Trên tường thành. Văn Hạo mở miệng. Đã thượng thiên đem cái này viên mãnh tướng đưa đến Ngọa Hổ Quan trước. Há có thể cứ như vậy để hắn rời đi. Nhà ta tự nhiên muốn nhìn một chút trong truyền thuyết đồ thành tiểu đội đến cùng là anh hùng vẫn. Là gấu đen. Trương Phi đảo qua Văn Hảo bọn người. Trong lòng hơi kinh hãi. Xem ra bọn hắn chính là đồ thành tiểu đội người. Quả nhiên bất phàm. Nhất là nhìn thấy vị kia mặt đỏ râu dài hán tử về sau. Trong lòng đúng là sinh ra một đám cùng chung chí hướng cảm giác. Tại Dược Đức Trang nhiều năm như vậy, môn khách huynh đệ nuôi không ít, nhưng chưa hề có người để hắn có loại cảm giác này. Đã như vậy, các người ai xuống dưới cùng hắn tranh tài một trận chiến. Nghe được Trương Dược Đức lên tiếng như vậy, Văn Hảo trong lòng vui mừng, dựa theo Trương Phi thuyết pháp. Chẳng phải là chỉ cần đem hắn đánh thắng liền có thể thu hoạch được công nhận của hắn. Đại ca, ta đi gặp một hồi hắn. Điển Vi lần nữa xin chiến. Quan Vũ bọn người xem xét. Nhìn nhau cười một tiếng. Điển Vi cái thằng này xem ra là thật nhịn gần chết. Cũng nên để hắn xuất thủ một lần. Như thế, ngươi liền đi đi. Ghi nhớ, chỉ là luận bàn. Chớ tổn thương tính mạng hắn. Văn Hảo gật đầu, Điển Vi cùng Trương Phi đều là chí dương chí cương người. Hai người va chạm tuyệt đối có thể có không đồng dạng hỏa hoa. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, đa tạ đại ca thành. Này, trên tường thành cái kia mặt đỏ hán tử, có bản lĩnh xuống tới một trận chiến. Đáng tiếc, Điển Vi cái kia toàn chữ còn chưa nói xong. Dưới tường thành Trương Phi vậy mà mở miệng lần nữa. Hơn nữa còn điểm tên chỉ họ để Quan Vũ xuất chiến. Văn Hảo mấy người sững sờ. Lại quay người nhìn xem Điển Vi kia đã thành gan heo sắc mặt. Kém chút không có biệt xuất nội thương. Liền ngay cả rất ít lời cười Liêu Bá Ôn cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười. Đại ca, cái thằng này thực sự là quá khinh người. Ta cái này xuống dưới đánh với hắn một trận. Sau đó, Điển Vi căm giận mở miệng. Trực tiếp hạ tường thành. Ha ha ha ha. Được rồi. Đã Điển Vi muốn đi liền để hắn đi thôi. Văn Hảo cũng là buồn cười. Kéo kẹt kíp. Ngọa Hổ Quan cửa thành từ từ mở ra. Điển Vi cưỡi mãnh hổ liền xông ra ngoài. Ngươi cái thằng này. Hôm nay để ngươi lĩnh giáo một chút ta Điển Vi lợi hại. Cũng dám tại Ngọa Hổ Quan trước làm càn. Ngươi người này làm sao hảo hảo không muốn mặt. Ta muốn cùng vị kia mặt đỏ râu dài hán tử đánh. Ngươi chạy tới làm cái gì? Nhanh đi về.